Sau khi con công phu xong, bộ đầu con cảm thấy mát, vài phút rồi hết. Hiện tượng này có tốt không? Tốt, hiện tượng nó tốt lắm, cái đầu mát là tốt lắm. Thưa Thầy, khi niệm Phật mỗi câu thì bộ đầu con nghe tiếng nổ nhỏ, hiện tượng đó có tốt không? Tốt, lần lần nó sẽ mở ra. Sau khi thiền, hành giả có nên thở Pháp Luân Chứng Minh có được không? Tốt, tiếp tục giải tất cả những độc tố trong người ra qua hơi thở là tốt.